Chiêu hồn, chương 63, Vĩnh Ngộ Nhạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kính đầu người tiếp đất thời điểm. Vân Kinh trong thành tuyết lớn tràn ngập. Chính Nguyên Đế hôm sau tỉnh lại, để Ngô Quý Phi vịn tại bên cửa sổ đứng thẳng một lát. Ngói xanh phía trên tuyết động chưa hóa, đầy dãy xương trắng. Chính Nguyên Đế lập tức phun một ngụm máu. Quan gia, Ngô Quý Phi hoảng hoảng trương trương. Lập tức khiến Lương Thần Phúc gọi người tới Thái Y Cục. Lại cùng Cung Nga đem Chính Nguyên Đế đỡ hồi trên sập nằm. Gọi Trịnh Kiên tới. Chính Nguyên Đế ngực lên xuống. Lương Thần Phúc lập tức khom người nên. Quan gia, nô tỳ cái này liền làm cho người đi mời. Thái Y Cục y chính trước hết nhất đuổi tới Khánh Hạ Điện Trung. Quỳ gối giường rồng bên cạnh cho Chính Nguyên Đế bắt mạch. Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Trịnh Kiên chính là vào lúc này bị Lương Thần Phúc đưa vào tới. Thần Trịnh Kiên, bái kiến quan gia, Trịnh Kiên tại màn bên ngoài khom người chắp tay thi lễ. Trương Kính cá nhân thụ ruộng tốt ngàn khuynh tấu trương là ngươi bên trên. Chính Nguyên Đế nằm tại trên sập, một đôi mắt nửa mở, căn bản không có nhìn phía sau rèm người. Trịnh Khanh, ngươi nhưng có nghĩ tới ngươi đạo này tấu trương sẽ lập Trương Kính vào chỗ chết. Trịnh Kiên trong lòng căng thẳng. Cục diện như hôm nay vậy, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn bên trên đạo này tấu chương lúc, chưa từng nghĩ tới bằng này liền có thể làm Trương Kính lấy được tội chết. Thần, sợ hãi. Trịnh Kiên bờ môi khẽ run. Ngươi là nên sợ hãi. Chính Nguyên Đế tại màn bên trong cười lạnh một tiếng. Lập tức lại ho mãnh liệt một trận. Mạnh Vân Hiến đối với hắn tình nghĩa chưa tuyệt. Học sinh của hắn Hạ Đồng từ trước coi trọng hắn vị lão sư này. Hôm qua tại hình đài bên dưới vì hắn khóc những kia tuổi trẻ hậu sinh. Bọn hắn bây giờ, hẳn là đều muốn ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi, đưa ngươi cắn nát. Quan gia, Trịnh Kiên toàn thân run lên. Uốn gối quỳ xuống, Chính Nguyên Đế không để ý tới hắn. Chỉ khoát tay. Ngô Quý Phi cùng y đứng trước là đều theo màn bên trong đi ra. Đi đến ngoài điện tới. Trong điện chỉ có Lương Thần Phúc còn tại Chính Nguyên Đế bên người. Phục thị hắn dùng một viên làm dịu đầu tật đan dược. Trương Kính là một lòng muốn chết. Người tấu trương vừa hay cho hắn cơ hội. Hắn chống đối trẫm, chu lòng trẫm, cũng là vì một cái. Chết, tự, người cho rằng người đang tính kế hắn. Nhưng lại không biết ngươi sớm đã là con cờ của hắn. Hiện nay bên ngoài đều đang đồn Trương Kính là hàm oan mà chết. Trận kia tiết chính là chứng minh tốt nhất. Chính Nguyên Đế tiếng nói bên trong lộ ra một loại mỏi mệt đục ngầu. Hắn trước khi chết kia lời nói nhất định có người ghi ở trong lòng. Hắn là muốn dùng mạng của mình để những cái kia tin hắn người, cũng tin hắn cái kia đầu hàng địch phản quốc học sinh. Quan gia, Từ Hạc Tiết mang theo 3 vạn quân Tịnh An đầu hàng địch phản quốc bằng chứng như núi. Năm đó Tưởng Ngự Sử tại Ung Châu xử tử Từ Hạc Tuyết. Ta đại tề thần dân đều gọi tốt. Bây giờ chỉ dựa vào Trương Kính trước khi chết giam 3 câu. Lại không có bằng chứng xác thực. Chân thực không đủ để tin. Trịnh Kiên nằm xuống tới. Dập đầu, thần coi là Đại Châu Lương Thảo án cũng có điểm đáng ngờ. Trong điện bỗng nhiên yên lặng, Trịnh Kiên đầu đầy là mồ hôi. Trong lòng lo sợ, chỉ cảm thấy thời khắc dài dằng dặc khó qua. Lương Thần Phúc cẩn thận lau sạch sẽ đế vương sợi râu. Lui sang một bên, Chính Nguyên Đế lúc này vừa rồi xốc lên mí mắt. Nhìn về phía tại màn bên ngoài quỳ Trịnh Kiên. Hắn u ám thần sắc cuối cùng hòa hoãn chút, thêm một phần hài lòng. Vậy liền tái thẩm tiền duy dần. Ngươi cùng thẩm hình viện tới thẩm. Đế vương ngữ khí bình thản, lại có loại khó tả uy hiếp. Trịnh Kiên phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cái trán chống đỡ tại băng lãnh mặt đất, sợi râu rung động. Thần lĩnh chỉ, tiết động chưa truyền, hôm nay lạnh đến không giống như là 3 tháng đáy ngày xuân. Trịnh Kiên ra Khánh Hòa điện, toàn thân gần như thoát lực. Bên ngoài cầu kiến Chính Nguyên Đế nhưng không được mà vào trong điện hầu ngự sử Đinh Tiến giúp đỡ hắn một cái. Cùng hắn 2 cái cùng nhau hướng dưới thềm tới. Đinh Tiến một tay nhấc lấy vạt áo. Trịnh đại nhân cái này liền luống cuống. Quan gia muốn ta cùng thẩm hình viện cùng nhau thẩm tiền di dân. Trịnh Kiên sắc mặt trắng bệch. Người nói, đây là ý gì? Đinh Tiến nghe vậy, nghiêng mặt qua nhìn hắn. Trịnh đại nhân làm gì thêm này hỏi một chút. Quan gia để ngài thẩm tiền di dân. Ngài liền đi thẩm. Ngài chẳng lẽ lại không biết chính mình đường ra ở đâu à? Trịnh Kiên cũng coi như phải là thiên tử cận thần. Quan gia bị Trương Kính lấy tính mệnh tính toán. Bây giờ hoàn hồn, tự có lôi đình chi nộ không chỗ chút hết. Hôm nay quan gia những lời này, chính là lấy hắn Trịnh Kiên vì thế gánh trách. Trương Kính chết, hôm qua tuyết, làm cả Vân Kinh lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bây giờ Trịnh Kiên chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là lấy lúc này bị giam giữ tại nhà tù Tiền Duy Dần sửa lời chứng. Chỉ cần Tiền Duy Dần thừa nhận Đại Châu Lương Thảo án quả thật giả dối không có thật. Hắn liền có thể dùng cái này lật đổ Trương Kính trước đây tấu chương. Chỉ mong hắn Tiền Duy Dần thức thời chút. Trịnh Kiên thở dài. Chính nguyên 20 năm 3 tháng đấy, Hàn Lâm viện thị độc học sĩ cùng thẩm hình viện đối Phong Châu phạm quan Tiền Duy Dần tra tấn dài đến 10 ngày. Nhưng khiến Trịnh Kiên đám người bất ngờ chính là hình phạt lại lần nữa. Tiền Duy Dần lại cũng cắn chặt răng chết không hé miệng. Tiền Duy Dần, bản quan là phụng quan ra sắc lệnh đến thẩm ngươi. Ngươi đến nay lại vẫn không chịu bàn giao ngươi vì sao muốn giả mạo chứng. Âm u trong lao ngục, Trịnh Kiên vỗ bàn, căm tức nhìn kia bị trói tại trên giá gỗ. Toàn thân cơ hồ không có một khối hảo da thịt trung niên phạm quan. Hắn cố ý hất quan gia, chính là muốn mượn quan gia hướng người này tạo áp lực. Ta muốn nhận tội, không phải là ngụy chứng chi tội, mà là đầu cơ trục lợi quan lương, tham ô quan ngân chi tội. Tiền Duy Dần mặt bị loạn phát che nửa bên. Hắn khó khăn hô hấp lấy, trông thấy kia bàn dài sau Trịnh Kiên sắc mặt càng phát ra xanh xám. Hắn phút chốc cười lên, cười đến bọt máu sặc tại cổ họng nhi bên trong. Hắn ho khan một trận, phun ra, Trương tướng công lấy thân tuẫn đạo. Tâm đức, ánh sáng đã đến, ta làm phạm quan, bởi vì một lúc tư dục sai mười mấy năm, uổng đọc sách thánh hiền, uổng làm phụ mẫu quan. Nhưng bây giờ ta không nghĩ lại sai, càng không muốn Trương tướng công sau khi chết bởi vì ta mà thanh danh hoen ố, nhận tội trên sách mỗi chữ mỗi câu đều không làm giả. Ta Tiền Duy Dần nhận này tội, không nhận ngụy chứng chi tội. Đời này thân này không thể tướng chuộc, chỉ có một con đường chết. Tiền Duy Dần gào thét, nghẹn mắt đỏ vành mắt, như năm đó hắn không có bị một ý nghĩ sai lầm lôi cuốn. Như hắn năm đó có thể suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút chính mình học hành gian khổ thời điểm đọc tới đọc lui qua, hoành cư tứ cú. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình. Cái này từng là làm hắn vừa đọc, liền sẽ cảm thấy toàn thân máu nóng tiên hiền chi ngôn. Hắn nghĩ tới tương lai mình muốn làm một cái quan tốt. Thế nhưng là về sau hắn tại Đại Châu làm quan. Chạm đến tiền tài, việc quan hệ tính mệnh thời điểm, hắn liền đem những thứ này đều quên. Một bước sai, bộ bộ sai, nhưng ít ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn không còn dám sai. Cũng cuối cùng không sợ chết, Tiền Duy Dần đến chết không chịu sửa lời chứng. Trịnh Kiên cùng thẩm hình viện trận này tra tấn cuối cùng qua loa kết thúc. Chính nguyên đế cơ tại Tiền Duy Dần nhận tội sách cùng trên đó giao chứng cứ. Hỏi tội liên lụy Đại Châu Lương Thảo án hơn 10 người quan viên. Hơn 10 người phạm quan bị xử quyết. Chính nguyên đế không cách nào lại né tránh cái này cái cọc Đại Châu Lương Thảo án. Đầu tháng 4, chính nguyên đế hạ chiếu tội mình. Khiến Đại Châu cải biến đạo cung. An trí cơ nỗi lưu dân. Lấy cáo thiên hạ thần dân. Tội kỷ chiếu thoáng cái. Quan gia đã 3 ngày không có vào chiếu. Bùi Chi Viễn vịn Mạnh Vân Hiến đi đến chính sự đường trong hậu đường. Trương Kính qua đời về sau. Mạnh Vân Hiến sinh trận bệnh. Hôm nay mới miễn cưỡng đến trong nội cung đến nghị sự. Ngươi nhìn Sùng Chi bao nhiêu lợi hại. Hắn muốn cho quan gia hạ chiếu tội mình. Quan gia tuy là không muốn. Cũng không thể không như thế. Mạnh Vân Hiến tìm Trương gãy lưng ghế dựa mới ngồi xuống. đã thấy cái ghế bên cạnh bên trên co do một người. Hắn giật nảy mình, tập trung nhìn vào, mới thấy là Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng. Hạ học sĩ, ngươi làm sao ở chỗ này ngủ thiếp đi? Bùi Chi Viễn đưa tay vỗ vỗ Hạ Đồng bả vai. Mạnh công ở đây này, ngươi mau tỉnh lại. Hạ Đồng nghe thấy, Mạnh công, hai chữ, hắn mở to mắt, vừa quay đầu lại quả nhiên trông thấy Mạnh Vân Hiến đang ngồi ở bên cạnh. Hắn lập tức đứng dậy hướng Mạnh Vân Hiến chắp tay thi lễ. Nhưng hắn bây giờ bộ dáng như vậy lại tính không được thể diện. Bởi vì ổ tại trong ghế đi ngủ, quan phục đều có chút nhăn nhăn nhúm nhúm. Mạnh Vân Hiến nhìn hắn sợi râu lộn xộn. Người cái này râu ria làm sao không cạo một cạo. Mấy ngày nay ngoại trừ bận bịu lão sư tăng sự, ta còn tại chỉnh lý lão sư giao cho ta thơ bản thảo. Liền quên những sự tình này. Hạ Đồng tiếng nói có loại sống qua đại đêm câm. Ngươi lại là người trẻ tuổi, cũng không thể như thế nấu. Sùng Chi cũng không muốn trông thấy ngươi như thế không trân trọng chính mình. Mạnh Vân Hiến nói. Nghe Mạnh Vân Hiến nhắc lên lão sư, Hạ Đồng không khỏi hốc mắt cảm thấy chát. Hắn yết hầu động một cái, ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Hiến. Mạnh tướng công, ngài có biết lão sư để cho ta sửa sang lại thơ bản thảo là của ai? Mạnh Vân Hiến một trận. Không phải chính hắn sao? Hạ Đồng lắc đầu. Không phải, là từ Hạc Tuyết. Cái tên này từng bị hắn viết tại văn chương của mình chung, bị hắn nhất bút nhất họa quy về cặn bã. Hạ Đồng mê võng nhìn qua Mạnh Vân Hiến. Mạnh tướng công, ta từng hận hắn. Nếu không phải hắn phản quốc, lão sư của ta sẽ không bị lưu vong. Của ta sư mẫu sư huynh cũng sẽ không chết tại lưu vong trên đường. Thế nhưng là, lão sư hắn trước khi lâm chung muốn ta sửa sang lại thơ bản thảo. Là từ Hạc Tiết tất cả thơ văn, đều là lão sư tự tay chép. Ta muốn hỏi Mạnh tướng công. Lão sư lời nói, Hạ Đồng nhớ tới hôm đó hình đài. Nhớ tới theo người khác trong miệng nghe được. Lão sư tại đoạn đầu đài trước kia lời nói, hắn yết hầu không lưu loát, bỗng nhiên khàn giọng, ngươi hẳn là hiểu rõ lão sư của ngươi. Nếu không có bằng chứng xác thực, hắn tất sẽ không hạ này khẳng định. Mạnh Vân Hiến tiếp lời đến, lại trầm mặc một lát. Ngoài cửa sổ sáng rực rơi vào cái ghế trên lan can. Hắn buông thõng tầm mắt chăm chú nhìn. Hạ Đồng, người lão sư đích thật là thụ hắn liên lụy mới có thể bị lưu vong. Nhưng ở này trước đó, lại là ngươi lão sư cùng ta. Trước hại hắn, lời này vừa nói ra, Hạ Đồng lập tức chấn động trong lòng. Năm đó Sùng Chi cùng ta thúc đẩy tân chính, không những ở trong triều gây thù hằn vô số, càng thêm tôn thất chỗ hận. Ta cùng Sùng Chi làm quan võ hất quyền, tại lúc ấy liền bị Ngô Đại Chi Lưu làm mưu đồ lớn, khiến cho tại biên quan Từ Hạc Tiết thụ nhiều mặt cản tay. Bây giờ mặc dù còn không biết năm đó hại hắn cùng 3 vạn quân Tịnh An thụ oan người là ai, nhưng cũng rất khó nói. Trong đó không có ta cùng Sùng Chi nguyên nhân. Mạnh Vân Hiến đau buồn cơ hồ lấy nghiền nát hắn tâm phổi. Làm Trương Kính, cũng vì năm đó cái kia viễn phó biên quan, một đi không trở lại thiếu niên tướng quân. Hạ Đồng, nghe ngươi lão sư, hảo hảo bảo tồn lại Từ Hạc Tiết tại thế gian này sau cùng một tia dấu vết đi. Nghe Tố trước đó chữa khỏi Trương Tiểu Nương Tử mẫu thân bệnh. Hai ngày này, Trương Tiểu Nương Tử lại cùng ở tại một cái ngõ nhỏ ở hàng xóm nói lên nàng. Phụ nhân kia liền tới cửa đến thỉnh Nghê Tố chữa bệnh. Nghê Tố liên tiếp mấy ngày đều tới phụ nhân trong nhà nhìn xem bệnh. Nàng đem đoàn kia quang đặt ở chính mình tùy thân hàng mây che tiểu gùi thuốc bên trong. Cho dù là vào ban ngày, nàng đi ra ngoài liền sẽ nâng lên một chiếc đèn, cũng không quản người khác ánh mắt khác thường. Thanh thiên bạch nhật, tiểu nương tử vì sao đốt đèn? Phụ nhân kia con dâu đưa nàng rời nhà, đến cùng vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Chờ người, Nghê Tố ngắn gọn đáp một tiếng, cũng không quản chỗ ấy tức thần sắc như thế nào kỳ quái. Nàng một tay nhấc lấy cái hòm thuốc, một tay nhấc lấy đèn lưu ly chén nhỏ, quay người hướng đầu ngõ tới. Gùi thuốc rất nhỏ, bị nàng nghiêng đeo ở trên người. nàng khi có khi không cũng nên nhìn một cái bên trong quang nó còn không có tán. Nhưng cũng rất nhạt, nàng mỗi ngày đều điểm rất nhiều ánh đèn, cũng không thể làm nó trở nên càng sáng sủa một điểm. Từ Hạc Tuyết, nàng nghĩ lên hắn cái tên này. 19 tuổi thiếu niên tướng quân tại Ung Châu nhận tội mà chết năm đó. Nghề Tố mới bất quá 1-2 tuổi. Nàng thuở nhỏ kỳ thật cũng nghe qua cái tên này. Người kể chuyện trong miệng. Hắn mặt xanh nanh vàng. Hung thần ác sát, đầu hàng địch phản quốc. Nghề Tố đã từng đối với danh tự này ấn tượng vẻn vẹn như thế. Nhưng theo Mạnh Vân Hiến quyển kia tạp ký chung, nàng đọc được tại tất cả tội ác gia thân trước đó. Quá khứ của hắn, Thanh Nhai Châu Từ Thị, thế gia đại tộc, từng tại cựu triều thế gia san sát thời khắc, cũng từng có cùng quân vương cộng trị thiên hạ chi huy hoàng. Cho dù về sau trong vòng trăm năm, thế gia vọng tộc suy vi, nhưng Từ Thị gia phong nghiêm khắc, Từ Thị tử đệ đều văn võ kiêm tu. Từ Hạc Tiết phụ thân Từ Hiến là đại tề thanh danh cực thịnh thư pháp đại gia. Nhưng cũng tại người Hồ Gót Sắt đặt chân Bình Giang thời khắc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phong thiên sách tướng quân, tử thủ tiền tiến gần 10 năm, làm đan khâu người Hồ mượn Bình Giang xâm nhập Bắc Cảnh kế hoạch trì hoãn gần 10 năm. Từ Hiến bởi vì tổn thương bệnh mà chết. Sau khi hắn chết, Bình Giang bị người Hồ công phá, mà Từ Hạc Tiết năm gần 7 tuổi, tùy mẫu thân Chu Thị cùng huynh trưởng Từ Thanh Vũ vào kinh thành. Lúc ấy tiên đế còn tại, làm Từ Thanh Vũ cùng Văn Đoan công chúa chỉ hôn. Từ Hạc Tiết liền tùy mẫu thân ở tại phủ công chúa chung. Từ Thanh Vũ là Văn Đoan công chúa phò mã, cũng là ngay lúc đó đại lý tự thiếu khanh. Từ Hạc Tiết 7 tuổi bái Trương Kính vì lão sư. Hắn 13 tuổi năm đó, mẫu thân bởi vì bệnh qua đời. Lúc năm, người Hồ binh mã đã tới gần Thanh Nhai Châu. Bởi vì mẫu thân lâm chung cũng không quên cha, Từ Hạc Tiết mang theo mẫu thân cho cốt lẻ loi một mình trở lại Thanh Nhai Châu đem mẫu thân cùng phụ thân hợp táng. Cũng tại hỗn chiến trung Bình Yên hồi kinh, 14 tuổi, hắn tiến sĩ cập đệ, thanh danh vang vọng đại tề. Chính là Xuân Phong đắc ý thời niên thiếu, lại nghe Thanh Nhai Châu bị người Hồ công phá. Huynh trưởng Từ Thanh Vũ sinh ra nhiều bệnh, nhiều năm càng câu nệ tại nhà quốc chi lo, lúc đó đã bệnh cốt rời ra, nghe nói cố thổ rơi vào, không lâu liền buông tay nhân gian. Nhập sĩ sắp đến, Từ Hạc Tiết lại tại cung tàu tàu cùng nhau lo liệu xong huynh trưởng tang sự về sau, dứt khoát viễn phó biên quan, dấn thân vào Miêu Thiên chiếu tướng quân hộ Ninh quân trung. 15 tuổi, hắn tại Đan Nguyên lĩnh 700 kỵ binh, xâm nhập người Hồ nội địa phía sau, hỏa thiêu người Hồ quân trướng, lấy 700 số lượng, hao tổn người Hồ phía sau 2.000 người, bắt sống ở phía sau đốc chiến thân vương con trai Trạch Nhũng, làm tại phía trước tác chiến Miêu Thiên chiếu xé mở người Hồ tinh nhuệ chỗ thủng. Trận chiến này là Từ Hạc Tiết thành danh chi chiến. 16 tuổi, hắn rời đi hộ Ninh quân, thống lĩnh quân Tĩnh An. Tại uống ngựa Hồ giết đến người Hồ sợ vỡ mật, càng tự tay hơn giết chết người Hồ thân vương nhiều linh, đoạt lại yến quan thiên lý. 17 tuổi, hắn đóng giữ cư hàm quan, làm thành trì vững như thành đồng. 3 trận chiến liền khiến người Hồ nghe tin đã sợ mất mật, không còn dám tiến một bước cướp đoạt Bắc Cảnh hán địa. 19 tuổi, hắn thụ phong Ngọc Tiết đại tướng quân, thống lĩnh Ung Châu tam quân. Một năm này, là hắn thanh danh thịnh nhất chi niên, cũng là hắn kiếm cốt trúc tâm lưu lạc vũng lầy chi niên. Ung Châu thành Lăng Trì tuổi nhỏ Ngọc Tiết tướng quân, từ đây thật giống lại không người nhớ kỹ. Hắn đã từng dục ngựa cầm thương, lo liệu một viên tấm lòng son, nghiêm túc hộ vệ lấy phía sau hắn đại tề. Nghề Tố trên giấy đọc hắn cuộc đời, nàng tựa như cũng tận mắt nhìn thấy hắn đã từng thiếu niên khí phách, về sau gãy kích trầm xa. Hắn làm quan, không phải là lão sư hắn trong lòng kỳ vọng quan. Nghề Tố, ta thật rất muốn tín nhiệm của ngươi. Nghề Tố đẩy ra y quán đại môn, phút chốc nhớ tới đêm đó hắn câu nói này. Nàng nắm đèn lưu ly chén nhỏ tay nắm chặt lại, một hồi lâu mới nhớ lại lấy cất bước về sau hành lang tới. Khả tiếng đập cửa vang. Nàng đi lại trì trệ. Nghê Tố quay đầu. Ngoài cửa đứng thẳng một thanh niên. Hắn hất lên một kiện rách dưới áo choàng. Mũ trùm hơi che đậy hắn mặt tái nhợt. Nhưng hắn nâng lên cặp mắt kia. Con ngươi lại so người bình thường lớn. Đen nhánh mà âm hàn. Hắn đi lại cứng ngắc rảo bước tiến lên ngưỡng cửa. Mũ trùm thư giãn chút. Khiến Nghê Tố càng đem hắn mặt thấy rõ chút. Hắn vậy mà. Không có lông mày. Ta tìm từ Hạc Tuyết. Hắn chậm rãi nói. Nghê Tố chấn động. Nàng nhìn xem hắn. Phút chốc nhớ tới một ngày ngày mưa. Trên đường có cái thanh niên muốn cướp trong tay nàng bao tử. Khi đó. Từ Hạc Tuyết nói với nàng. Không sinh lông tóc. Cặp mắt khác thường. Được gọi là. Quỷ thai. Cách chương.